Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1406, ma hồn nguy cơ. Thượng, ấn đường biến thành màu đen, vận rủi hiện ra, thôn hải kình nguy cơ vừa mới qua đi, người vốn nên nhân họa đắc phúc, kém nhất cũng nên tan hết vận rủi. Tại sao lại lâm vào vận rủi bên trong? Người cái này vận nói rất là quỷ dị. Chấm ngoặc kép, mang lấy từ ngôn rời đi lôi đài. Chính là đạo tử Quân Vô Nhạc. Này lúc Quân Vô Nhạc khóa chặt song mi, đem từ ngôn mang về đạo phủ khán đài sau bên cạnh. Khán đài đằng sau có giản dị nhà gỗ. Trong nhà gỗ, đạo tử đem từ ngôn đặt tại mặt đất, khiến cho ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt ma tức, nữ nhi đảo quỷ vụ bên trong quả nhiên cất giấu ma hồn. Từ ngôn, ngươi cái này vận nói đến tột cùng là thế nào? Lãnh Thiền Quyên tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Nhưng này ma hồn lại khó chơi cực kỳ. Thấp nói giữa Quân Vô Nhạc ánh mắt ngưng tụ. Thôi động linh lực cảm giác đối phương hiện trạng. Chờ hắn cảm giác được từ ngôn cái kia chấn động tử phủ cùng mơ hồ nguyên anh. Đạo tử sợ hãi cả kinh. Ma hồn không có ở tử phủ. Đạo tử thu hồi linh thức. Đưa tay thôi động pháp quyết. Nhà gỗ bốn phía xuất hiện trận pháp, đem trong phòng không gian phong bế. Từ ngôn ngươi nhưng nghe được ta nói chuyện. Quân Vô Nhạc trầm giọng quát khẽ, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Nghe được, ta lại không điếc. Từ ngôn góc miệng giật giật, kéo ra một tia nụ cười khó coi. Âm thanh mười phần rất nhỏ. Cái kia ma hồn ở nơi nào? Ta giúp ngươi đem phong ấn. Đạo tử vội vã uống nói. Uổng phí khí lực, ngươi không phong được nó. Chấm ngoặc kép, từ ngôn âm thanh càng thêm rất nhỏ. Hắn toàn bộ thần hồn đều bị điều động dùng để hiệp trợ long hồn cùng ma hồn bác sát. Chớ nhìn hắn bề ngoài bình thường không ngại, thế nhưng là mắt trái thế giới bên trong có thể xưng hung hiểm vạn phần. Ngươi thế nào biết ta không phong được nó? Lấy ta toàn lực tất nhiên có thể giúp ngươi một hai. Đạo tử âm thanh kiên quyết mà nặng nề. Hai tay càng là tại hư không liền chút. Trong nhà gỗ xuất hiện một chút điểm tinh quang. Những này tinh quang không phải hỏa diễm lôi điện, mà là chân chính ánh sáng. Thật giống như từ dạ không phản chiếu mà đến tinh mang. Lộ ra nhu hòa, lại tràn đầy kỳ dị khí tức. Bỗng nhiên nâng lên hai mắt. Từ ngôn mắt nhìn đạo tử cùng chung quanh vô số tinh quang. Quát khẽ nói, mắt trái. Ông, theo từ ngôn gầm nhẹ. Hắn tử phủ phát ra biển động như vậy vù vù. Ba hài nhi xuất khiếu treo ở thiên linh. Sau đó hóa thành ba ánh kiếm. Chui vào mắt trái. Cho nên ngay cả ba hài nhi hóa kiếm loại này bỏ mạng sát chiêu đều bị vận dụng. Nguyên anh một khi hóa kiếm. Nói rõ tử chiến tiến đến. Bởi vì nguyên anh một khi vỡ vụn. Bản thể cũng chấp nhận này vẫn lạc. Đáy mắt thế giới. Tiểu Hắc Long hồn vô cùng suy yếu. Nhưng là chém giết đến không thối lui chút nào. Cùng ma hồn cắn xé tại một chỗ. Đáng tiếc long hồn quá mức mơ hồ. Mà ma hồn lại vô cùng cường đại. Kể từ đó, tiểu Hắc bị thua cũng đã thành tất nhiên. Tại Hắc Long một bên, có một đạo mờ tối khí tức đang cuộn trào. Cỗ khí tức này khi thì hình thành móng vuốt, khi thì biến thành răng nanh. Cùng ma hồn gào thét chém giết. Cỗ khí tức này chính là từ ngôn thần hồn chi lực. Cùng Hắc Long cùng một chỗ ngăn cản cường địch. Ba nói nguyên anh biến hóa kiếm quang chớp mắt đã tới. Đều đánh vào ma hồn trên thân. Mây mù như vậy ma hồn bị một kích đánh rách tả tơi. Hóa thành khắp trời khói bụi. Lại tại nơi xa ngưng tụ thành một đoàn. Trong đó có một đôi đỏ thẫm con mắt hiển hiện. Nguyên anh hóa kiếm. Từ ngôn nguyên thần như vậy hội tụ thành thân người. Dưới chân là Hắc Long mơ hồ đầu lâu. Trước người ba đạo trưởng kiếm lơ lửng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ma hồn. Bản thể thành giới, bản vương may mắn. Ha ha ha ha. Trong mây mù, ma hồn hai mắt hiện ra thâm trầm huyết sắc, phảng phất trong cặp mắt kia tồn tại ngập trời huyết hải. Nó trầm thấp cuồng tiếu tràn đầy kinh hỉ, sau đó gào thét nhào ra ngoài. Ma hồn quá mạnh, từ ngôn đành phải điều động ra nguyên anh tham chiến. Tại đáy mắt của chính mình thế giới, pháp bảo cùng pháp thuật đã mất đi tác dụng, chỉ có thể nương tựa theo tự thân tu vi cùng đối phương chống lại. Tiểu Hắc, tử chiến, đạp mạnh long đầu, từ ngôn nguyên thần thôi động ba nói nguyên anh chi kiếm xông ra. Hắc long gào thét tuy nhiên suy yếu, nhưng là hung lệ vẫn như cũ. Hắc long không sợ chết chiến, từ ngôn càng không đường thối lui. Đáy mắt thế giới cùng tử phủ tương liên, nếu là bị ma hồn đánh bại, hắn chỉ có thể trở thành ma hồn con rối. Thiên anh lôi thuận lợi, đến đây là kết thúc. Từ ngôn nghênh đón hung hiểm nguy cơ, lãnh thiền quyên đã chết, nhưng là ma hồn xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lại không người biết rõ nhìn như tại trong nhà gỗ ngồi xuống khôi phục từ ngôn. Đang kinh lịch lấy chí mạng nguy cơ sinh tử, biến mất đi, nơi này, là bản vương, khống chế hắc long cùng nguyên anh kiếm từ ngôn, nghe được ma hồn âm lãnh thấp nói. Sau đó hắn cảm nhận được khí tức lãnh liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có tuyết lớn lộn xộn rơi, bông tuyết thủ trưởng lớn nhỏ, không phải trắng, mà là đen. Mỗi khi có một mảnh bông tuyết rơi vào từ ngôn trên thân, đều sẽ phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Hắn bộ này nguyên thần hội tụ bản thể tại đen tuyết bên trong bị dần dần dung hóa. Không chỉ từ ngôn nguyên thần tại dung hóa, liền tiểu hắc long hồn đều tại dung hóa. Chung quanh đen tuyết vô biên vô hạn, phảng phất mỗi một phiến đen tuyết bên trong đều cất giấu một đạo cường đại ma hồn. Quả nhiên là ma vương. Chấm ngoặc kép, nghe nói đối phương lấy bản vương tự xưng, từ ngôn đã lỏng như cho nguội. Hắn coi như tu vi mạnh hơn, nếu như gặp phải một đầu ma vương hồn, vẫn không có đường sống. Cùng độ kiếp tu sĩ cùng hóa vũ yêu tộc cảnh giới tương đương ma tộc cường giả, mới lại được xưng là ma vương cảnh. Một khi ma vương xuất hiện, tận thế cũng đem tùy theo tiến đến. Cứ việc chỉ là ma hồn, nhưng là ma vương cảnh ma hồn đối với nguyên anh tu sĩ căn bản là thiên địch đồng dạng. Liền hóa thần đều không thể ngăn cản, làm sao huống nguyên anh. Tuyệt vọng thời khắc, từ ngôn chưa từng sợ hãi, cũng không có thấp đầu, mà là bắn ra vô tận hung sát chi khí. Hắn trong tiếng gầm nhẹ tràn đầy ác niệm, đáy mắt thế giới như vậy thổi lên ác niệm gió. Vù vù âm thanh từ xa mà đến gần, thiên cơ phủ bị mở ra, bình sứ xuất hiện tại từ ngôn trước người, càng phát ra thúy lục cành khô hơi rung nhẹ, trên đó lá xanh theo gió tung bay bầy. Tiếng cười như chuông bạc vang lên tại từ ngôn tai một bên. Hắn biết rõ đó là tiểu mộc đầu âm thanh. Không biết nói chuyện mộc đầu nữ hài luôn yêu thích cười. Cười đi thủ hộ nàng ca ca. Ma vương, từ ngôn nguyên thần trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Giận oanh chúng hai mắt huyễn hóa thành đen nhánh. Dưới chân hắc long phát ra réo rắt long ngâm. Đáy mắt trong thế giới nổ lên vô tận long uy. Tử chiến, hết sức căng thẳng. Im ắng đáy mắt thế giới. Có gió nổi lên nằm. Thổi tới ngoại giới một câu thấp nói. Thiên địa làm cơ sở, tứ phương vì trận, khổ hải trầm luân, hư vô vĩnh tịch, phong, ma, một câu phong ma, mắt trái trong thế giới xuất hiện điểm điểm tinh mang, ngoại giới, trong nhà gỗ tinh quang nhao nhao xông vào từ ngôn mắt trái. Đạo tử khí tức cũng theo đó càng ngày càng yếu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phong ma chú, đắc ý ma hồn. Khi nhìn đến từ ngôn nguyên thần bắn ra vô tận ác niệm chi lực thời điểm, hoàn toàn chính xác giật mình không ít, nhưng cũng vẻn vẹn giật mình. Khi hắn nhìn thấy bình sứ cùng cành khô thời điểm, trong lúc kinh ngạc mang theo càng nhiều kinh hỉ. Song khi hắn bị vô số tinh quang bao vây, nghe được câu kia phong ma nói thời điểm, hắn chỉ còn lại có oán hận. Ngoặc kép, người thế mà không chết. Bị tinh mang bao khỏa ma hồn biến thành một đoàn kỳ dị tinh quang. Không ngừng lắc lư dãy giụa, từ ngôn chỉ có thể nghe được ma hồn hô lên vô cùng oán hận chửi mắng. Lại nghe không thấy danh tự của người kia đến tột cùng là cái gì. Ai không chết, ma vương cảnh ma hồn thế mà cũng có e ngại người. Thật sâu hô khí, từ ngôn quên đi chính mình là nguyên thần trạng thái. Nhả không ra nửa điểm không khí. Chỉ có một lời ác niệm chi lực không được phun trào chìm nổi. Giống, dưới chân hắc long phát ra tiếng giống. Loại thanh âm này từ ngôn nghe qua rất nhiều lần. Duy chỉ có lần này, hắn nghe được ly biệt. Phảng phất hắn tiểu hắc tại phù phù phù hướng hắn cáo biệt. Tiểu Hắc, tại Từ Ngôn nguyên thần kinh ngạc ánh mắt dưới, Hắc Long hóa thành một đạo hắc quang vọt vào tinh mang bên trong. Sau đó tinh mang thu liễm thành nhỏ hơn một đoàn, bị một khỏa hắc châu bao vây lại. Hắc Long lần nữa hóa châu, phong kín ma hồn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.